Chương 37, vào cửa nhà ta rồi. Tập Hồng Nhụy dẫn theo một đám người hồi cung, vừa mới đặt chân đến nơi, những người này liền tranh nhau thể hiện, sợ rằng chậm một chút sẽ bị đuổi đi. Tập Hồng Nhụy cũng không ngăn cản bọn họ, trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Mị Nhi đi theo. Mị Nhi dâng trà quả lên cho nàng, cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng, nương nương, tiểu thái giám tên Ngôn Ngọc kia, thời điểm xuất hiện có phải quá trùng hợp rồi không? Nô tỳ trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, ha ha. Tập Hồng Nhụy vừa mới cắn một miếng lê vừa ngọt vừa giòn, nghe được lời này, lập tức bật cười, ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Ta còn tưởng rằng trên đời này, chỉ có ta là thông minh nhất, chỉ có ta mới nhìn ra được, vì Mị Nhi tỷ tỷ cũng nhìn ra được. Vậy sau này ta có thể bớt lo lắng một chút rồi tương đương, Mị Nhi. Tuy rằng trong khoảng thời gian ở ngoài cung, nàng đã đủ hiểu vị chủ tử mới này rồi, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy có chút khó đối phó. Nàng cúi đầu nói, nương nương, người đã nhìn ra hắn ta lương tâm không đúng, tại sao còn muốn giữ hắn ta lại? Tập Hồng Nhụy há miệng cắn một miếng lê lớn, cười khẩy nói, tại sao không giữ? Người ta đã tự mình đưa đến cửa rồi, không giữ lại ngược lại giống như ta sợ hắn ta vậy. Hắn ta là người có mục đích riêng, người khác lại chẳng như vậy. Trong số những người ta thu nhận, có ai là vì trung thành với ta mà đến? Bất kể có người phái đến hay không, tất cả mọi người đều có mục đích riêng. Hắn ta và bọn họ không có gì khác biệt. Mị Nhi sửng sốt, tuy nói vậy, nhưng trên đời này có ai mà không mong muốn thuộc hạ trung thành với mình chứ? Những kẻ tiếp cận với mục đích khác, nếu biết được sự thật, liệu có ai là không có chút tham vọng nào hay không? Tập Hồng Nhụy lại thật sự không hề có chút lo lắng nào. Nàng chậm rãi cắn một miếng lê, không biết lê trong cung được trồng như thế nào mà lại ngọt và giòn hơn lê bên ngoài rất nhiều. Cắn một miếng, nước ép tràn đầy khoang miệng. Tập Hồng Nhụy ăn ngon miệng, liền nói nhiều hơn một chút. Người trên thế gian này, trước khi gặp gỡ, đều là những người xa lạ. Ngươi có mẹ già 80 tuổi, ta có con thơ còn đang đói, chẳng phải đều là chuyện hết sức bình thường hay sao? Con người ăn ngũ cốc để sống, không ăn sẽ chết, vì cuộc sống, vì bất kỳ ai có thể cho mình cuộc sống mà bán mạng, thì có gì là to tát chứ? Trước khi gặp gỡ, ta chưa từng cho bọn họ một hạt gạo, một ngụm nước, bọn họ không trung thành với ta, thì có gì phải để tâm? Chỉ cần sau khi đi theo ta, bọn họ toàn tâm toàn ý đối đãi với ta là được. Nhân tâm đều là thịt mà, ngươi đối xử với họ thế nào, họ tự nhiên sẽ đối xử lại với ngươi như thế. Ta dùng tấm lòng chân thành nhất để đối đãi với họ. Ta không tin bọn họ vào đây rồi mà còn nhớ đến chủ cũ. Nếu như đã có tình nghĩa cùng nhau trải qua đêm ngày mà bọn họ vẫn thay lòng đổi dạ, vậy có lẽ không phải lỗi của bọn họ, mà là lỗi của ta, là ta làm chủ không tốt. Làm chủ, hưởng thụ phúc lớn nhất, đương nhiên phải gánh vác nhiều hơn người khác, thuộc hạ có lòng dạ khác nhau. Chẳng qua chỉ là vấn đề đầu tiên mà người làm chủ phải đối mặt, nếu ngay cả chút vấn đề nhỏ nhặt này mà ta cũng không xử lý được, vấp ngã một cái là gục ngã, vậy thì còn vùng vẫy làm gì nữa? Chỉ bằng sớm chuẩn bị cho mình một cỗ quan tài còn hơn. Cho nên ta căn bản không sợ bất kỳ người nào do phe phái nào phái đến. Chỉ cần hắn ta dám phái, ta liền dám nhận. Lúc đến, mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng sau khi ở lại, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tương đương Mị Nhi, chủ tử của nàng ấy lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ ngốc nghếch nữa. Bởi vì trang phục lộng lẫy của phi tần, cả đôi lông mày và đôi mắt càng thêm sắc bén. Mị Nhi quỳ một gối trước mặt nàng, ngẩng mắt lên, nghiêm túc nói, nhưng mà nương nương, người không biết, thế đạo này hiểm ác lắm, biết đâu tính mạng người thân của tiểu thái giám kia đang nằm trong tay kẻ xấu thì sao? Lòng người tự nhiên là chân thành, nhưng bị người khác nắm giữ tính mạng cha mẹ huynh đệ, cho dù hắn ta có cảm động, thì làm sao có thể không thỏa hiệp? Hừ, tương đương. Tập Hồng Nhụy cười khẩy một tiếng, nhưng ngươi cũng đã nói đó là kẻ xấu muốn uy HP người tốt, sao có thể bởi vì người tốt thỏa hiệp mà dừng tay, loại uy HP này sẽ không bao giờ dừng lại, bởi vì trên đời này chỉ có người tốt mới bị lợi dụng, kẻ xấu thì không, sau khi bị kẻ xấu lợi dụng xong, hắn ta trực tiếp diệt cỏ tận gốc, người tốt chết rồi, hắn ta có thể làm gì được chứ, người tốt bị lợi dụng kia, tại sao lại thà tin tưởng kẻ xấu, cũng không muốn tin tưởng ta. Mị Nhi há hốc mồm, lại không biết nói gì cho phải. Tập Hồng Nhụy nhìn vào mắt nàng, nở một nụ cười, tiểu thái giám kia là do lão già đức nhân phái đến đấy. Mị Nhi đột nhiên trợn to mắt, Tập Hồng Nhụy nhìn nàng, trong mắt đều là ý cười. Nhưng vậy thì đã sao, chó bên cạnh hoàng thượng, cho dù có hung ác hơn những con chó khác, chung quy cũng chỉ là một con chó mà thôi. Cho nên lần đầu tiên gặp tiểu thái giám tâm tư không đoan chính kia, ta đã không giữ hắn ta lại, bởi vì ta muốn hắn ta nhận ra con chó già mà hắn ta cho là đáng tin cậy nhất, kỳ thực cũng chẳng đáng tin cậy đến thế. Lần thứ hai, ta giữ hắn ta lại, bởi vì hắn ta đã hiểu rõ, trong thâm cung này, ai mới là người có thể cứu hắn ta thoát khỏi bể khổ. 10 người thêm một người, chuyện đơn giản như vậy, đức nhân lại bó tay không làm gì được, bởi vì nói cho cùng, ông ta cũng chỉ là một con chó mà thôi, không thể can thiệp vào chuyện của chủ nhân, nhưng ta có thể, ta mới là chủ nhân của cái nhà này, còn vị chủ nhân nắm giữ thiên hạ kia, là người đứng về phía ta, nếu hắn ta thật sự bị người khác nắm thóp, vậy tại sao không lựa chọn cầu cứu ta, mà lại lựa chọn thỏa hiệp với một con chó già? Chẳng lẽ ta không mạnh hơn con chó già kia sao? Mị Nhi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút biểu cảm của Hồng cô nương. Nếu như những lời trước đó còn đang bàn bạc, thì những lời sau này chắc chắn là đang nói cho nàng ấy nghe. Hồng cô nương vẫn luôn cho rằng nàng ấy là người của lão già đức nhân kia, nhưng thực chất không phải, nàng ấy là người của, nhưng mà nói ra những điều này dường như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì cho dù là đức nhân hay là người đứng sau hắn ta, đối với nương nương mà nói đều không có gì khác biệt. Có lẽ trong số những người này, người kiên định nhất chính là nương nương. Mị Nhi không phải là kẻ ngu ngốc, có lẽ chính vì thông minh nên mới được chủ tử giao phó trọng trách. Vì vậy nàng ấy rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên mỉm cười nói, nương nương, nô tỳ tin tưởng người nhất định sẽ là người mạnh nhất. Gặp Hồng Nhụy vui vẻ cười thành tiếng, đỡ nàng ấy dậy, đó là đương nhiên, bởi vì bên cạnh ta có một người thông minh như ngươi, sau này trong cung ta sẽ dựa vào ngươi hết. Mị Nhi đứng dậy ôn nhu nho nhã cười nói, nô tỳ nhất định không phụ lòng chủ tớ. Hai người nói chuyện một lúc, không lâu sau bên ngoài điện liền náo nhiệt hẳn lên, các cung nữ thái giám đồng loạt hô vạn tuế. Tập Hồng Nhụy liếc mắt nhìn ra ngoài, đi thôi. Mị Nhi liền chỉnh trang lại dung nhan, cùng nàng ra ngoài nghênh giá. Sùng Văn Đế vừa mới hạ triều liền chạy thẳng đến đây, đôi mắt long lanh như nước của Tập Hồng Nhụy khẽ cong lên. Thêm một người nữa quả nhiên không phải là chuyện gì to tát. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Tập Hồng Nhụy kéo Mị Nhi lại, bình tĩnh nói, để hắn ta lo lắng 3 ngày rồi hãy đón hắn ta đến. Loại cảm giác thấp thỏm bất an này, hắn ta phải khắc cốt ghi tâm. Sự thân mật cao nhất giữa nô tỳ và chủ tử, có lẽ chính là giúp chủ tử làm chuyện xấu. Mị Nhi cúi đầu đáp ứng, tiếp nhận sự tín nhiệm này. Đêm khuya, nàng ấy bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, thuận tay lấy ra một chiếc khăn tay, hun một chút hương lên, sau đó lại suy nghĩ một chút, liền nhổ một ngụm nước bọt vào. Đức nhân nhận được khăn tay, cả người như muốn say chết, hắn ta áp khăn tay lên mũi miệng, hít sâu một hơi, a, thơm quá đi mất. 3 ngày sau, tiểu thái giám tên Ngôn Ngọc liền được nhận vào. Tập Hồng Nhụy thấy hắn ta đến, liền gọi tất cả mọi người lại, mỉm cười nói, 3 ngày nay ta đã làm quen với mọi người, cũng có chút hiểu biết sơ bộ về mọi người. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều thót tim, vểnh tai lên nghe nương nương nói. Tập Hồng Nhụy phì cười, mọi người đều thể hiện rất tốt, ta rất hài lòng về mọi người, những người vốn mắc phải sai lầm, vừa vặn bị Tập Hồng Nhụy nhìn thấy, mỗi ngày đều lo lắng bất an, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn nương nương với vẻ mặt đầy mong đợi. So với những người hầu cũ, tiểu thái giám Ngôn Ngọc mới đến lại vô cùng căng thẳng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, hắn ta đến muộn hơn 3 ngày so với những người khác, đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân tốt nhất, sau này muốn chen chân vào vòng trong, e là rất khó khăn. Tập Hồng Nhụy ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, ở góc độ này, nàng có thể dễ dàng quan sát biểu cảm của tất cả mọi người. Nàng nhận lấy chén trà từ tay Mị Nhi, nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nói, người của Dịch Đình cung cho người đến nhắn nhủ ta, hỏi ta về chuyện định phẩm cấp cho các ngươi. Gần đây ta cũng đang suy nghĩ về chuyện này, sau đó ta nghĩ, đã là chuyện của các ngươi, tự nhiên là nên hỏi ý kiến của các ngươi, cho nên mới gọi tất cả các ngươi đến đây. Hơi thở của những người phía dưới bỗng chốc nhẹ bẫng, không có quy củ, không thành phương viên, cung nữ, thái giám tự nhiên cũng có phẩm cấp, đây cũng là một điểm tốt khi hầu hạ bên cạnh nương nương, người trong cung không nhiều, muốn thăng quan tiến chức cũng dễ dàng hơn, phẩm cấp cao hơn, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng cũng đã nhiều hơn rất nhiều, chuyện này liên quan đến lợi ích thiết thực, ai mà không đỏ mắt chứ, vì vậy, ánh mắt nhìn Tập Hồng Nhụy đều trở nên nóng bỏng hơn. Tập Hồng Nhụy cầm quạt phe phẩy, mỉm cười nói, hôm nay trời còn sớm lắm, bổn cung có rất nhiều thời gian, người ta thi khoa cử gọi là thi trạng nguyên, hôm nay chúng ta cũng học theo một chút, cũng thi xem ai là trạng nguyên, muốn phẩm cấp gì, đều phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Đến lúc đó nếu không thi đỗ trạng nguyên thì đừng trách bổn cung không công bằng. Đấy, nghe nàng nói vậy, những người phía dưới lập tức xôn xao, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Tiểu nha đầu tên Tiểu Hồng kia thậm chí còn thẳng thắn hỏi, nương nương thi cái gì à, thi như thế nào à. Tập Hồng Nhụy nhướng mày nhìn nàng ta, nàng có ấn tượng rất sâu sắc với nha đầu này, quả nhiên là lanh lợi, nhanh nhẹn. Nàng quay đầu nhìn Mị Nhi, Mị Nhi lập tức hiểu ý, tay run run, dở ra một tờ giấy lớn, trên đó viết đầy những chữ ngoạch ngoạc, những người phía dưới đa phần đều không biết chữ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra số 1, 2, 3. Chỉ có tiểu thái giám tên Ngôn Ngọc kia là nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt ngưng trọng. Tập Hồng Nhụy cũng không úp úp mở mở, nàng đứng dậy, đắc ý gõ lên tấm bình phong giấy trước mặt mọi người, Dịch Đình cung muốn ta phân chia phẩm cấp thành mấy bậc, ta liền phân chia công việc thành mấy bậc, bây giờ ta sẽ sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng, chọn người đảm nhiệm. Ai có thể làm được việc ta muốn, ta liền để người đó lên vị trí đó, các ngươi nói xem có công bằng không. Bọn họ những người làm việc trong cung này, tự nhiên là dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm, dùng bản lĩnh để tuyển chọn, quá công bằng rồi. Vì vậy, tất cả bọn họ đều đồng thanh hô lớn, công bằng. Nghe bọn họ hô hào khí thế như vậy, Tập Hồng Nhụy cười lớn, trên mặt tràn đầy vui vẻ nói, tốt, vì mọi người đều nói công bằng, vậy ta sẽ làm như vậy, chỉ đơn thuần là tuyển chọn, thật sự không có gì thú vị. Nương nương ta sẽ thêm chút phần thưởng cho các ngươi, những người bên dưới vốn dĩ đã vô cùng phấn khích vì cuộc tuyển chọn sôi nổi này, nghe vậy càng thêm nóng lòng mong chờ. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tập Hồng Nhụy khẽ cười nói, bổng lộc hàng tháng mà tả tàng khố phát cho các ngươi là do hoàng thượng ban cho, bây giờ các ngươi làm việc cho ta, nương nương ta tự nhiên cũng phải có thêm, bây giờ nương nương ta xin công bố bổng lộc hạng nhất, mỗi tháng 10 lượng bạc, tự mình đến kho bạc riêng của ta nhận, không liên quan gì đến tả tàng khố. 10 lượng, tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc, bổng lộc của một vị phi tần cấp thấp cũng chỉ có bấy nhiêu. Đây chẳng khác nào một tiểu chủ tử. Tiểu Hồng kích động nhìn Tập Hồng Nhụy, nương nương, xin người hãy ra đề. Tập Hồng Nhụy mỉm cười đáp ứng, được, bây giờ nương nương ta sẽ ra đề. Thứ nhất, hạng nhất trong số các cung nữ, nghe kỹ đây, muốn giữ vững được ân sủng, điều đầu tiên chính là phải giữ gìn dung mạo xinh đẹp. Bổn cung cần một cung nữ biết cách trang điểm, hầu hạ bên cạnh. Bổn cung đã chuẩn bị sẵn 5 bộ y phục và trang sức giống hệt nhau, ai trang điểm cho bản thân xinh đẹp nhất, người đó sẽ được chọn. Bổn cung cũng sẽ không tự mình đánh giá. Những người còn lại, mỗi người cầm một bông hoa, khi hết giờ, ai có nhiều hoa nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Nghe vậy, hai mắt Tiểu Hồng sáng rực. Trang điểm, chẳng phải là sở trường của nàng ta hay sao? Quả nhiên, sau khi hết thời gian quy định, Tiểu Hồng đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Nàng ta ôm một đống hoa, mỉm cười nhìn những người khác. Vân Anh, người đứng thứ hai, lại không phục, dậm chân nói, nương nương, không công bằng, người vốn đã xinh đẹp hơn chúng ta, chưa chắc đã phải là do nàng ta trang điểm đẹp. Tiểu Hồng lại đắc ý hất cằm lên, nhưng mà nương nương cũng vốn đã xinh đẹp hơn chúng ta, trang điểm cho nương nương, đương nhiên là phải dựa theo khuôn mặt xinh đẹp nhất rồi, sao có thể dựa theo khuôn mặt của các ngươi được. Vân Anh cứng họng, không nói nên lời. Tiểu Hồng liền đắc ý nhìn Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy suýt chút nữa thì bật cười, nha đầu này thật sự là lanh lợi, thông minh. Nàng vẫy tay với nàng ta, lại đây. Tiểu Hồng mừng rỡ quỳ xuống, tạ ơn nương nương. Nói xong, nàng ta chạy đến, nhận lấy tấm thẻ bài nhất đẳng từ tay Mị Nhi. A ha ha, 12 lượng bạc. Sau khi đã chọn ra được một người nhất đẳng, ánh mắt của những người còn lại càng thêm nóng bỏng. Tập Hồng Nhụy liền chuyển hướng sang hàng ngũ thái giám. Hoàng thượng của chúng ta là người tao nhã, nho nhã, người hầu hạ bên cạnh hắn phải là người biết chữ. Bổn cung đã chuẩn bị sẵn bút mực, ai viết được nhiều chữ nhất, chữ viết đẹp nhất, bổn cung sẽ chọn người đó. Quy tắc cũ vẫn là do những người còn lại đánh giá, ai viết đẹp thì đặt một bông hoa dưới chân người đó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, biết đọc biết viết. Điều này thật quá khó đối với bọn họ. Chỉ có Ngôn Ngọc là đứng dậy, tự tin nói, nương nương, nô tài biết chữ. Nói xong, hắn ta đi đến trước án, cầm bút viết một đoạn, sau khi viết xong, ngẩng đầu tự hào cho mọi người xem một lượt. Mọi người, ngươi giỏi thì ngươi lên tiếng đi. Lần tuyển chọn này rất đơn giản, biết chữ đối với đa số người tầng lớp dưới đáy đã là rất khó, càng không cần nói đến việc viết chữ viết trôi chảy. Ngôn Ngọc cầm tờ giấy trong tay, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn người ở vị trí cao nhất. Tập Hồng Nhụy nhận lấy tờ giấy từ tay hắn ta, khẽ nhướng mày. Tuy nàng cũng là một người mù chữ, nhưng nàng biết xem, chữ viết này đẹp hơn chữ nàng viết rất nhiều. Nàng ngẩng mắt lên, chữ viết của ngươi thật khác thường, giống như đã từng học hành tử tế. Ngôn Ngọc cắn chặt môi dưới, cúi đầu thật thấp, nương nương, nô tài là con cháu của tội thần, bị sung vào cung làm nô tài, lúc nhỏ từng học qua tứ thư ngũ kinh, nhiều năm như vậy, hắn ta đã quen với việc bị người khác chế nhạo sau khi biết được thân phận của mình. Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy tiếng cười nhạo, ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy vị phi tần mới đến, lại giơ tờ giấy của hắn ta lên, giơ ra trước ánh mặt trời xem xét kỹ lưỡng một lượt. Rất lâu sau, nàng bật cười, trong giọng nói không hề có ý chế diễu như thường lệ, mà chỉ có sự khen ngợi, chữ đẹp, trong cung của ta, vậy mà lại có một vị trạng nguyên. Nói xong, nàng liền cài bông hoa phù dung trong tay lên tay hắn ta, cười tủm tỉm nhìn hắn ta. Người ta đều nói trạng nguyên lang trong yến tiệc Quỳnh Lâm sẽ được hoàng đế ban hoa, hôm nay hoàng đế không có ở đây, vậy để bổn cung ban cho vị trạng nguyên này một bông hoa vậy tương đương. Ngôn Ngọc không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, vành tay bất giác nóng ran. Hắn ta luống cuống cúi đầu, lui về phía sau nương nương, những người phía dưới nhìn hai vị Trạng Nguyên nam nữ, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ. Hai vị Trạng Nguyên được chọn, một người ngẩng cao đầu ưỡn ngực, một người lại cúi đầu e lệ. Điểm giống nhau duy nhất chính là khóe môi cả hai đều nở nụ cười vui vẻ. Nhìn những gương mặt ủ rũ phía dưới, Tập Hồng Nhụy vỗ tay nói, làm gì vậy, làm gì vậy, bổn cung đâu có nói nhất đẳng chỉ có hai người, những người được chọn tiếp theo vẫn là nhất đẳng. Nghe nàng nói vậy, nhiệt huyết của mọi người lại bùng cháy. Hai người tiếp theo đều liên quan đến việc ăn uống, dân dĩ thực vi thiên, hầu hạ ẩm thực của hoàng thượng tự nhiên là không thể lơ là. Bổn cung cần một cung nữ giỏi làm trà bánh, điểm tâm ở trong phòng hầu hạ, và một đầu bếp giỏi nấu nướng ở trong bếp nhỏ lo liệu. Quy tắc cũ, nam đánh giá nữ, nữ đánh giá nam, mọi người hãy tự mình thể hiện bản lĩnh của mình đi. Lần này yêu cầu đã dễ dàng hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều hăng hái tham gia. Tiểu Hồng đứng bên cạnh nhìn, đắc ý nói, nương nương, chuyện này ta cũng biết làm. Tập Hồng Nhụy liếc nhìn nàng ta, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng ta, ngươi đừng có tham lam như vậy, ngươi muốn làm hai phần việc. Sao, bổn cung không có hai phần tiền công đâu. Tiểu Hồng, nàng ta rụt cổ lại, không có thêm tiền công, vậy thì thôi vậy. Thế là, sau một vòng tuyển chọn náo nhiệt khác, Vân Anh đắc ý nhìn Tiểu Hồng, đứng bên cạnh nàng ta, còn một thái giám tên Nguyên Bảo, cũng không phụ lòng thân hình béo tốt của mình. Món ăn hắn ta làm ra đã khiến cho những người không phục phải tâm phục khẩu phục. Tập Hồng Nhụy nếm thử món ăn hắn ta làm, cảm thấy rất hài lòng. Không tệ, không tệ, quả nhiên, không có gì khiến người ta vui vẻ hơn là được ăn ngon, thưởng thức mỹ thực xong. Tâm trạng Tập Hồng Nhụy càng thêm vui vẻ, nàng phất tay một cái, tiếp tục, vì lý do gì mà đến bên cạnh nàng, không quan trọng, có an phận hay không, cũng không quan trọng, có ích với nàng, mới là quan trọng nhất. Nàng muốn leo lên một ngọn núi hiểm trở, trên con đường đó, chắc chắn sẽ có vô số nguy hiểm, người có thể cùng nàng đồng hành, tuyệt đối không phải là người an phận thủ thường, thậm chí sẽ không phải là người của mình. Phái người đến bên cạnh nàng là bản lĩnh của đối phương, giữ người lại bên cạnh mới là bản lĩnh của nàng. Nếu ngay cả chút bản lĩnh này mà nàng cũng không có, vậy thì tại sao còn vọng tưởng đến chuyện lên đường? Đã vào cửa nhà nàng, chính là người của nàng, sống là người của nàng, chết là ma của nàng. Trên đời này, ai đã từng ở bên cạnh nàng còn có thể nghĩ đến người khác? Ha ha ha, nàng không tin.